Trân Bảo vợ yêu, chương 116, quá gian trá, góc truyện audio.com. Đúng nha, hắn như thế nào không nghĩ tới, để cho tiểu hoàng ra, tiểu hoàng có thể mang Bảo Châu từ sân thượng đi ra ngoài. Hơn nữa chắc có lẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Trực tiếp bay mất mà, còn hắn thì dễ rồi, nhảy lầu, treo tường đều đã qua thuần phục. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại đem tiểu hoàng tới. Ngày hôm sau buổi tối thừa dịp tất cả mọi người ngủ. Để cho tiểu hoàng cõng Bảo Châu đi ra ngoài. Bên ngoài đã gọi người tiếp ứng. Chính hắn leo tường, chờ hắn nhảy ra. Bảo Châu ngồi trong xe ngựa ôm tiểu hoàng đã ngủ rồi. Thật là không có nghĩa khí. Bất quá Côn Sơn không nghĩ nhiều như vậy. Cô mệt mỏi có thể ngủ ngon là được a, sai người vội vàng đem xe ngựa đuổi tới sân bay. Rốt cục có thể trở về nhà rồi. Ha ha, sau khi Côn Sơn lên máy bay thì thở ra một hơi. An toàn, đợi về đến nhà, Côn Sơn mới chính thức an tâm. Ông Bảo Châu mệt mỏi ngủ đi. Sáng ngày thứ hai người hầu trong nhà phát hiện hai người bọn họ không thấy đâu. Thiếu chút nữa muốn khóc. Đang định đi bẩm báo phu nhân, Côn Sơn đã gọi điện thoại qua, nói mình và Bảo Châu nhàm chán leo tường chơi, kết quả thuận tiện đi về nhà, lời nói dối trắng trợn như vậy, Thẩm Chi Tề nghe xong lập tức nổi giận lôi đình, Côn Sơn đã có cách đối phó, khi nhạc phụ điện thoại tới, hắn lập tức đổi giọng, nói ở đó không quen. Nên về nhà ở mấy ngày sau đó lại trở qua a, đem Thẩm Chi Tề một bụng hỏa. An ủi xuống hơn phân nửa, nhưng trong lòng của ông cũng minh bạch, hai vợ chồng này, khả năng sẽ rất khó trở về, tức giận đến cơm trưa đều không muốn ăn, cuối cùng là hai vị phu nhân thay nhau an ủi, nói rất nhiều lời hữu ích, Thẩm Chi Tề mới không có gọi người đến Quảng Châu bắt hai người bọn họ trở về. Nhưng con gái nuôi và con rể vẫn thừa nhận đấy, Côn Sơn sau khi trở về, sợ ông tới bắt chính mình. Đưa mấy thứ đồ cổ tranh chữ qua nói là hiếu kính. Trên thực tế là dùng tiền tiêu tai. Cũng may Thẩm Chi Tề gần đây bận rộn. Cũng không có lòng dạ phái người đi bắt bọn họ trở về. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Bất quá Bảo Châu vẫn thường xuyên cùng mẹ nuôi là Thẩm Phu Nhân nói chuyện điện thoại. Từ nhỏ cô không có mẹ. Thẩm Phu Nhân xem cô như con gái ruột. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nhưng nhân duyên của Côn Sơn tựa hồ tốt hơn, hội từ thiện muốn nhờ hắn nịnh bợ Thẩm Chi Tề để kiếm thêm nguồn tài trợ. Hội từ thiện cần gì hắn sẽ hết sức hỗ trợ, nhưng nhờ hắn nịnh bợ Thẩm Chi Tề, thật có lỗi hắn bất lực, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem Thẩm Chi Tề làm chỗ dựa. Tự nhiên cũng không dám cho Thẩm Chi Tề thêm bất cứ phiền phức gì. Muốn tìm phương pháp mời đi đường vòng, hắn sẽ không nhận quà tặng. Vạn nhất trong bữa tiệc phát hiện đối phương mời khách có tầng ý tứ này. Lập tức rời đi, tuyệt không lưu mặt mũi. Hắn làm như vậy là giết một người gian trăm người a, đến kiếm tiền. Hắn uyển chuyển cự tuyệt, phương pháp cự tuyệt khóc than. Vay tiền, chính mình thật nghèo, tiền sữa của con tôi đều phải tìm cha tôi mượn đấy. Tôi biết một nhà cho vay nặng lãi không tệ, tôi giúp ngài giới thiệu a, cái gì? Cùng nhau hợp tác mở ngân hàng trong phạm vi cả nước. Tôi xuất tiền, ngài xuất lực, được, nhà tôi có thể gọi là nghèo rớt mồng tơi a. Trong nhà ngay cả chim vàng đều bị đói gầy như một con vẹt. Còn con vẹt thì gầy như một con chim sẻ chưa trưởng thành. Ngài xác định còn muốn tìm tôi hợp tác, hy vọng đến, thất vọng mà về, xem hắn là kẻ đần à, không có cửa đâu, không thể nhờ Lục Côn Sơn. Có người đã nghĩ tới Bảo Châu, Lục gia rất có tiền, không lừa gạt hắn, lừa gạt ai a? Người ta là con rể nuôi của Thẩm Chi Tề, là con trai của nhà từ thiện lớn, vợ của người ta trong tay nắm một đống cổ phận của các công ty nhà máy ngoại quốc. Chính mình cũng là bán kim cương, người than người nghèo, bọn họ không tin. Ngày hôm đó, một vị phu nhân họ cổ mời Bảo Châu đi chơi mặt trược. Một bên đánh một bên lừa dối cô. Bảo Châu a, cô có muốn ăn cá kình không? Vừa vặn chồng tôi có thuyền đánh cá. Bán rẻ cho cô, 5.000 một chiếc được không? Cô mua 100 chiếc. tôi giảm giá cho cô 9. Cá khỉnh, cá voi, Bảo Châu nghe thấy đồ ăn hai mắt tỏa sáng. Nhưng nghe đến cá khỉnh thì không có hứng thú. Cá lớn như vậy, khẳng định da dày thịt béo không thể ăn. Lắc đầu, đừng cần, vậy 2.000, 2.000 một chiếc, con vịt này đã đến tay. Không thể cho nó bay đi à, đừng muốn. Cô không ăn cá mập. Vậy 1.000, cổ phu nhân cắn răng hỏi. Đừng muốn, thuyền của tôi rất tốt. Cá khỉnh thật sự ăn rất ngon. Hơn nữa cô có xe, có máy bay, cũng nên có thuyền à, có biển, đất, trên không, cô mới có thể xem như kẻ có tiền. Cổ phu nhân tiếp tục lừa dối. Bảo Châu tin tưởng, một câu cuối cùng kia, biển, đất, trên không đều có mới tính là kẻ có tiền. Gật đầu, có đạo lý, cổ phu nhân lập tức cao hứng. Vậy cô đồng ý, cho tôi mượn điện thoại dùng. Gọi đi, Bảo Châu gọi điện cho người thương nhân nước Mỹ đã giúp cô mua qua máy bay. Đồng thời cũng là phía đối tác của chồng cô Kiệt Mẫu. Đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi muốn mua thuyền, thuyền gì, thuyền gỗ, thật sự, thuyền nước Mỹ chất lượng có lẽ chấp nhận được. Có ca, no không, Kiệt Mẫu giật mình, nửa ngày mới hồi lại phục tinh thần. Cô muốn mua ca, no, Bảo Châu gật đầu, đúng à, làm cái gì? Đừng nói với hắn là vì cô muốn ăn cái gì nha. Tôi có xe, có máy bay, còn phải có thuyền, mới chính là biển, đất, trên không, Bảo Châu nói đương nhiên. Kiệt Mẫu, được không? Được, bất quá ca, no giống như Tây Ban Nha mới tốt, của người Mỹ không tốt. Tôi giới thiệu cho cô một người Tây Ban Nha. Kiệt Mẫu xem cô gần đây hào khí, nghĩ thầm muốn mua nhất định phải mua tốt nhất, xa hoa nhất, lớn nhất đấy. Bảo Châu đồng ý cúp điện thoại xong. Bảo Châu mỉm cười với vị cổ phu nhân kia nói. Cảm ơn đề nghị của cô. Tôi quyết định mua ca, no Tây Ban Nha. Cổ phu nhân rất bi kịch nhìn xem cô. Nói cả buổi là làm mai mối cho người khác. Bảo Châu về nhà, Kiệt Mẫu gọi điện thoại tới nói. Vị thương nhân Tây Ban Nha kia đã đáp ứng. Nhưng muốn gặp cô, ví dụ như giá cả, đều cần phải đàm phán. Bảo Châu đáp ứng, cúp điện thoại xong, mới nhớ tới mình không hiểu tiếng nước ngoài. Côn Sơn cũng không biết tiếng nước ngoài được bao nhiêu. Liền nghĩ đến Thẩm Kỷ Lương người đã từng đi du học nước ngoài. Lập tới gọi điện thoại qua, Thẩm Kỷ Lương vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, cô phái máy bay đến. Tôi lập tức đến Quảng Châu giúp cô. Hắn đã đi du học 2 năm, tiếng nước ngoài còn không có quên. Tuyệt đối có thể giúp Bảo Châu đàm phán với giá thấp nhất. Bảo Châu bàn tay nhỏ bé vung lên. Máy bay đi rồi. Trạng vạng tối chờ tình địch của Côn Sơn từ Vận Thành tới. Thẩm Kỷ Lương nhìn thấy Bảo Châu tuy thân mật, nhưng vẫn phiền muộn không thôi. Như thế nào trong vòng một đêm người trong lòng của hắn đã biến thành em gái rồi. Hắn đã nghe lời Bảo Châu nói. Đi về nhà một chuyến, ở nhà vài ngày, lại trở về Vận Thành, còn chưa có bình phục lại. Chỉ cảm thấy cha hắn thật sự quá gian trá, cách trương.